Trạng Nguyên Nương từ đêm thứ bảy, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tiễn chàng đi thi, ta đứng ở cửa hôn nhẹ lên tay áo chàng, trước mắt bỗng lóe lên một cảnh tượng giữa kỳ thi. Một con rắn độc từ đâu bỏ ra, bất ngờ cắn chàng một phát. Trước mắt tối sầm, chàng không trụ được, bị khiêng ra khỏi trường thi. Bài làm dĩ nhiên chưa kịp hoàn thành, dù đã biết trước nhưng thời gian gấp gáp, chẳng kịp nghĩ cách đối phó. May mắn thay, chàng thông minh, vội buộc chặt ống quần, rồi đổ mực lên vết thương. Mực có mùi nồng, rắn vốn nhạy cảm với hương vị. Nhờ vậy mà thoát một kiếp nạn. Bà nghe kể chuyện này là lần đầu, bèn dâng hương tạ ơn thần linh và tổ tiên tám đời, lại ôm ta, hết lời gọi. Phúc tinh, phẩy chấm, tâm can bảo bối, trong nhà náo nhiệt, khách đến nườm nượp, ngưỡng cửa suýt bị bước sập. Người ta thi nhau mang thịt, gạo, ruộng đất, nhà cửa, ngân phiếu đến tặng. Hôm ấy, đại hoa cùng phu quân nàng ta cũng đến. Gương mặt tròn trịa cười tươi như hoa. Phu quân à, thiếp cùng phu nhân của tân khoa cử nhân là đồng hương với nhau, quan hệ thân thiết lắm đấy. Rồi nàng ta lại nói, thiếp và phu nhân của tân khoa cử nhân là tỉ muội thân thiết từ tấm bé. Tỉ muội với ngươi khi nào chứ? Thật là mặt dày, ta còn chưa kịp đáp lời, bà đã hừ lạnh, trợn mắt. Chào ôi, chẳng rõ là ai từng nói con ta cả đời chỉ là một tú tài, lại còn nói tức phụ ta chẳng đứng đắn nữa chứ. Vị thương nhân trung niên kia liền biến sắc, lập tức giáng cho đại hoa một bạt tai. Không biết điều, sao có thể vô lễ với tân khoa cử nhân như thế? Ta và bà đều bị dọa giật mình. Ngày thường, đại hoa hay ra vẻ đắc ý trước mặt chúng ta, khoe khoang được phu quân sủng ái thế nào, cuộc sống sung sướng ra sao. Xem ra, kẻ càng thiếu thứ gì, càng thích khoe khoang về thứ đó. Là nữ nhân, ta không khỏi thở dài trong lòng. Vào nhà ngồi đi, vị thương nhân nọ cúi đầu khom lưng, tươi cười lấy lòng, còn muốn biếu không hai cửa tiệm cho chàng. Lúc ấy, ánh mắt đại hoa thoáng qua vẻ không cam tâm. Sau cùng, đôi bên dây dưa một hồi, chàng không nhận bất cứ thứ gì, chỉ khách sáo tiễn người ra cửa. Đến cổng, đại hoa tụt lại phía sau mấy bước, nghiến răng nghiến lợi. Phu nhân của tân khoa cử nhân, vốn dĩ phải là ta. Vịt bay lạc bầy, hai cửa tiệm kia, cũng nên thuộc về con ta. Cách chương.